Animorph, tác giả Catherine Alice Applegate, người đọc Thanh Xà. Animorph là một bộ sách khoa học viễn tưởng dành cho thanh thiếu niên, được nhà xuất bản Scholastic phát hành từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 5 năm 2001. Năm thiếu niên, một trong số họ đã trở thành diều hâu và một người ngoài hành tinh, có khả năng biến hình thành bất cứ một con vật nào mà họ chạm tay vào. Họ có chung một cái tên là Animorph, có nghĩa là người hóa thú. Sử dụng khả năng của mình, họ chiến đấu với một chủng người ngoài hành tinh thâm nhập vào trái đất. Mỗi tập truyện được hình thành thông qua câu chuyện kể của từng cá nhân trong hội về cuộc chiến tranh bí mật dưới cái nhìn của chính nhân vật đó. Bằng cách sử dụng nghệ thuật viết này, Applegate khai thác nhiều khía cạnh khác nhau tồn tại trong con người: sự khiếp sợ, chiến tranh, sự mất nhân tính, sự sáng suốt, đạo lý, sự ngây thơ, sự lãnh đạo và sự trưởng thành là những chủ đề quán xuyến suốt bộ truyện. Các nhân vật trưởng thành dần qua từng cuốn truyện phải đương đầu với những sự kinh hoàng của chiến tranh, những nhiệm vụ mà họ phải thực hiện. Có lúc phải thỏa hiệp và giấu mình để có thể chiến thắng trong cuộc chiến. Đôi khi, thậm chí, chỉ là để tồn tại. Bộ truyện cho phép người đọc hình dung hết được toàn cảnh của con người, vì sáu đứa trẻ bình thường này do hoàn cảnh mới, hoàn cảnh chết người mà buộc phải đối mặt với những phần xấu xa nhất cũng như tốt đẹp nhất của chính mình. Và nhân đây, cũng xin thứ lỗi cho mình về cách phát âm sai tên riêng của giống loài, hành tinh hay nhân vật nhé. Bởi vốn liếng ngoại ngữ hạn hẹp và do nhiều năm trước, do đọc cho nhanh và phát âm bừa bãi, nên hiện nay các tên ấy đã không còn sửa mồm được nữa, cứ mở miệng là theo thói quen mà thôi.